Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271. Chương 271. Sinh vật khủng bố, càng đi bộ nhiều, dưới chân liền có thể cảm giác được tần suất cực cao chấn động. Hang động hoàn toàn đều là ngọn núi, còn có thể nhìn thấy tuế nguyệt ăn mòn lưu lại đường vân. Ngươi nói thú nhân là dựa vào cái gì máy móc đào ra như thế bóng loáng hang động, mà lại cái này không khỏi cũng quá cao a. Mấy người vừa đi vừa sợ hãi than, từ dưới chân đến vách tường, lại đến đỉnh đầu, tất cả đều là cực kỳ bằng phẳng vết tích. Hiển nhiên là dùng một loại nào đó khổng lồ máy móc duy nhất một lần đẩy đúc mà thành. Cao 50 mét, có được mạnh mẽ đẩy cách có thể đào núi đồ vật. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy kinh khủng không thôi. Phải biết Owen đeo thế nhưng là xây dựa lưng vào núi. Nếu là thú nhân thật dùng loại thiết bị này tạc ra một cái cự đại hang động, nối thẳng chiến trường chính, thậm chí là Owen đeo mặt sau, vòng qua hùng quan trực tiếp giết vào nhân loại đế quốc. Lang kỵ binh tính cơ động không người có thể địch, thú tộc đại quân đem như vào chỗ không người, thậm chí có thể đối Owen đeo tiến hành hai mặt vây quét. Mấy người càng đi nội bộ đi càng kinh ngạc, người lùn là sinh hoạt trong núi chủng tộc, có thể đem một tòa đại sơn chế tạo thành tinh mỹ nhất cung điện, cũng là nắm giữ công trình học tốt nhất chủng tộc. Khai sơn đào quáng đối bọn hắn mà nói thật giống như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Tùy tiện xách ra một người thả tại chủng tộc khác đều là chuyên nghiệp lớn sư cấp bậc. Cho dù là người lùn cũng không có loại này quy mô đào móc, xuyên sơn máy móc. Hiện tại thú nhân nắm giữ loại này hắc khoa kỹ, Thẩm Phi hiện tại nơm nớp lo sợ. Không biết thú nhân còn ẩn tàng cái gì. Chúng ta đã đi 3-4 cây số, làm sao còn chưa tới đâu? Thời gian dần qua có người dám cảm giác đến bất an. Huyệt động này đường hầm thực sự là quá dài. Ở đâu là cái cuối cùng? Ta lúc tiến vào nhìn một chút phương hướng. Hiện tại đường hầm phương hướng là hướng phía Owen đeo quá khứ. Cẩu tử muốn nói lại thôi. Hiện tại mấy người đều biết, con đường hầm này là thông hướng Owen đeo. Càng là đi vào trong, tiếng oanh minh liền càng mãnh liệt. Thanh âm giống như là tại một cái bịt kín không gian bên trong không ngừng oanh minh một đài nông. Dùng máy kéo, vừa đi vừa về đánh trống reo hò chấn động màng nhĩ mọi người. Mấy người dưới chân chấn động càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí có loại cảm giác trời long đất lở. Đột nhiên bên trái vách tường phát ra ken két tiếng vang lanh lảnh. Thẩm Phi cùng đám người vội vàng lui về phía sau. Đột nhiên đường hầm vách tường bị phá tan. Từ bên trong chạy đến một con quái vật khổng lồ, trực tiếp chui mở ngọn núi. Côn trùng đầu bao vây lấy cứng rắn hình đinh ốc nham thạch. Dựa vào đầu mũi khoan đồng dạng đồ vật trực tiếp đục xuyên ngọn núi. Thứ này tựa như là một cái đầu trên an lấy khoan thăm dò khí cự hình con giun. Sau đó lại từ một bên khác trực tiếp chui khai sơn thể. Đem thẳng táp đường hầm đào ra một cái ngã tư đường. Bốn người khác đã bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh. Nhất là mục sư A-Yêu. Hù đến trực tiếp chạy đến Thẩm Phi sau lưng kêu to. A, thật buồn nôn côn trùng. Thẩm Phi cảm giác được phía sau lưng đột nhiên có hai đoàn mềm mại, còn đang không ngừng mà nhảy lên. Phía sau cứng đờ, Thẩm Phi dùng ánh mắt còn lại nhìn sang đã giang hai cánh tay, chuẩn bị đem A Yêu ôm sát trong ngực Truy Phong. Nhìn thấy Truy Phong khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi cùng xấu hổ. Vội vàng giả bộ như không chuyện phát sinh. Thừa dịp vừa rồi cự run lớn xuất hiện công phu, Thẩm Phi dùng trinh sát thuật tra xét cái này cái cự đại lại đáng sợ sinh vật. Toái nham cự nhuyễn trùng, đẳng cấp, LV60 cộng công kích, 3, 500 HP, 200,000 kỹ năng, đào móc, ăn mòn dịch nhờn, đa trọng phân liệt, miêu tả, thú người bất ngờ bồi dưỡng ra tới cự hình nhuyễn trùng. có thể đào núi công thành, một ngày có thể tạc ra 50 dặm đường hầm, là thú tộc chiến tranh át chủ bài một trong. Thẩm Phi nguyên lai tưởng rằng sẽ là cái gì cỡ lớn công trình. Không nghĩ tới lại là thú nhân bồi dưỡng ra đến chuyên môn đào móc đường hầm cự hình nhuyễn trùng. 2-3 bước xông đi lên, trực tiếp kéo cung đối toái nham cự nhuyễn trùng bắt đầu xạ kích. -2077, -2381, -4077. Kỳ Hoa vừa bốn người vừa lấy lại tinh thần, kết quả nhìn thấy Thẩm Phi trực tiếp chạy lên đi một trận chuyển vận. Toái nham cự nhuyễn trùng đỉnh đầu xuất hiện cách dù tổn thương, để bọn hắn lần nữa nhìn ngốc, thậm chí quên đi tránh né. Thẩm Phi công kích rất nhanh hấp dẫn toái nham cự nhuyễn trùng chú ý. Tại trong đường hầm trực tiếp xoay người, hướng phía Thẩm Phi giết tới đây. Toái nham cự nhuyễn trùng hành động tốc độ thật nhanh, đường kính càng là có 50 mét lấp đầy toàn bộ đường hầm. Mị ảnh thoáng hiện, mị ảnh thoáng hiện, mị ảnh thoáng hiện. Thẩm Phi ngay cả dùng 3 lần, tại đường hầm ngã tư đường các sinh ra một cái phân thân, tăng thêm bản thể hết thảy 4 cái, điên cuồng chuyển vận, -1077, -4757, -1577, -23577. Toái nham cự nhuyễn trùng lượng máu nhanh chóng hạ xuống, còn không đụng phải phân thân HP liền trực tiếp thấy đáy. Ô hô một thân ngã trên mặt đất, chỉ là ngã xuống sau cũng chưa chết, mà là trực tiếp chia hai đoạn càng nhỏ một vòng nhuyễn trùng. HP cũng thay đổi thành mấy vạn điểm, về sau mấy phát công kích thanh tràng cái này mới hoàn toàn giết chết cự nhuyễn trùng. Sau đó Thẩm Phi tiến lên kiểm lại chiến lợi phẩm, địa long chi huyết, số lượng, 2 đơn vị miêu tả, toái nham cự nhuyễn trùng có được cực kỳ mỏng manh long chi huyết mạch. Uống sau có thể làm huyết mạch dị biến, hấp thu huyết dịch càng nhiều, trình độ tiến hóa càng cao. Thẳng đến Thẩm Phi giết chết toái nham cự nhuyễn trùng, còn lại 4 người mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng chạy lên đi. Thẩm Phi lông mày nhíu chặt nói, nhìn đến chúng ta trước đó suy đoán là chính xác, thú nhân định dùng vật này đào một đầu đến Owen đeo đường hầm. Đây là vật gì? Cũng quá kinh khủng a. Đường kính 50 mét biến dị con run. Thứ này có chút buồn nôn. Thẩm Phi nhìn một chút đào được một nửa đường hầm, cân nhắc chốc lát nói, hiện tại nhất làm cho ta lo lắng chính là loại này quái thú, thú nhân đến tột cùng có bao nhiêu con? Nếu là 2-3 con còn dễ nói, nếu là quá nhiều, Thẩm Phi lời nói chưa hề nói đầy. Rốt cuộc loại này cự nhuyễn trùng là có thể phân liệt sinh sôi, trời mới biết thứ này có bao nhiêu. Thẩm Phi chỉ cự nhuyễn trùng đào hang tới phương hướng. Chúng ta bây giờ dọc theo nó đào hang tới phương hướng quá khứ, nhìn có thể hay không tìm tới nơi ở của bọn nó. Mấy người bị vừa rồi tràng diện hù dọa, nếu là hang ổ thật có hàng trăm hàng ngàn dạng này quái vật, kia thật cũng quá kinh khủng a. Có Thẩm Phi hộ giá hộ tống, mấy người đều rụt rè đi theo. Tiểu đội dọc theo cự nhuyễn trùng đào hang tới phương hướng đi đến. Trên đường đi không có nghe được bất luận cái gì chấn động hoặc là dị hưởng. Bọn hắn hướng phía tận thế núi lửa chỗ càng sâu tiến lên. Không biết qua bao lâu, nơi xa đường hầm cuối cùng bỗng nhiên khoáng đạt, mấy người chạy vội giống như sông tới. Còn chưa tới gần, đường hầm điểm cuối cùng vị trí liền truyền đến một cỗ hơi nóng phả vào mặt. Tại to lớn hỏa diễm tầm thất bên trong, có mấy chục con trưởng thành toái nham cự nhuyễn trùng. Toàn bộ tầm thất to lớn vô cùng, phẳng phất một ngôi chợ nhỏ. Những quái vật này nếu là đồng thời xuất động, có thể trực tiếp đem Owendale bao phủ. Thẩm Phi, chúng ta làm sao bây giờ? Bốn người toàn đều không có chủ ý. Cái này cũng quá là nhiều đi. Nhất định phải đem những này cự nhuyễn trùng xử lý. nếu không chính diện chiến trường giao thủ, Mạt Nhật Sơn thú nhân thông qua đường hầm tiến vào, đem Như vào chỗ không người. Mấy người các ngươi rời xa một chút, chờ một lúc đánh nhau khẳng định là hỗn loạn tưng bừng. Những vật này sờ đến các ngươi một chút, các ngươi đều chết chắc. Cự nhuyễn trùng công kích cực kỳ cao, dựa theo mấy người 30 mấy cấp lượng máu, chỉ cần bị cắn một cái nhất định ngã xuống. Cho nên Thẩm Phi không có ý định để 4 người tham gia đến chiến đấu bên trong. Huống chi cự nhuyễn trùng số lượng quá nhiều. Chúng ta HP mặc dù không nhiều, nhưng là tìm cơ hội vẫn là có thể chuyển vận một chút. Thoáng cho ngươi giảm nhỏ một chút áp lực. Doãn đại nhân nói lời này không có ý tứ. Mấy người công kích cộng lại còn không Thẩm Phi số lẻ cao. Bọn hắn tự giác liên lụy Thẩm Phi. Được, vậy các ngươi tìm cơ hội viễn trình trộm một điểm chuyển vận. Tuyệt đối không nên đụng lên đi cận chiến đánh. Thẩm Phi chuyên môn nhấn mạnh nửa câu sau. Trên thực tế Thẩm Phi cũng không nghĩ bọn họ có thể xuất thủ. Rốt cuộc hắn 120 mét tầm bắn có thể xưng kinh khủng. Căn bản không tới phiên người chơi bình thường 30 mét tầm bắn xuất thủ. Mấy người cực kỳ thức thời lui lại đến 3-4 cây số bên ngoài. Bọn hắn không có Thẩm Phi tầm bắn cùng tốc độ. Toái nham cự nhuyễn trùng tốc độ lại cực nhanh, rất dễ dàng đuổi theo. Thẩm Phi đi vào cửa đường hầm, đối mặt mấy chục con toái nham cự nhuyễn trùng, cũng không có trực tiếp xuất thủ, mà là đem trước đó đánh chết rơi địa long chi huyết phục dụng. Đinh, ngài phục dụng địa long chi huyết 1, huyết dịch phát sinh biến dị, thành công kích hoạt long chi huyết thống. Chúc mừng ngài mở ra ẩn tàng chức nghiệp cự long. Xạ thủ, Thẩm Phi nhân vật giao diện trên xuất hiện một cái màu đỏ thanh điểm kinh nghiệm. Vừa rồi Thẩm Phi phục dụng một bình địa long chi huyết. Thanh điểm kinh nghiệm số lượng từ 0,1%. Cự long xạ thủ, có được long chi huyết thống xạ thủ. Tại công kích cùng tầm bắn bên trên có người phàm không thể so sánh ưu thế. Đồng thời thể chất tăng cường rất nhiều. Hiệu quả 1, gia tăng 10% lực công kích. Hiệu quả 2, gia tăng 10 mét tầm bắn. Hiệu quả 3, sức chịu đựng đề cao 100 điểm. Hiệu quả 4, hồi máu 30 điểm 1 giây. Nhưng điệp ra, chú thích, huyết mạch độ tinh khiết mỗi tăng lên 10%. Đặc hiệu sẽ tùy theo tăng lên. Thẩm Phi không nghĩ tới chỉ là phục dụng một bình địa long chi huyết, liền trực tiếp cưỡng ép mở ra ẩn tàng chức nghiệp. Cự lực xạ thủ cái này ẩn tàng chức nghiệp tương đương cường hãn. Chỉ là cơ sở trạng thái dưới liền đã có 4 loại tăng thêm hiệu quả. Tăng lên trên mọi phương diện cung tiễn thủ tổn thương cùng sinh tồn năng lực. Sau đó Thẩm Phi lại phục dụng thứ 2 bình địa long chi huyết. Thanh điểm kinh nghiệm 0,102%, một bình tăng trưởng 0,1%. Nói cách khác, nếu có 1.000 bình địa long chi huyết, mình liền có thể đạt tới 100% long chi huyết mạch. Cũng không biết huyết mạch độ tinh khiết 100% về sau sẽ không tiếp tục tiến giai. Thẩm Phi có loại rực rỡ một cảm giác mới. Nhìn xem to lớn trong sào huyệt nghỉ ngơi toái nham cự nhuyễn trùng, trực tiếp một tiễn bắn đi lên, trừ 2.477, trừ 3.300. Con thứ nhất cự nhuyễn trùng bị thương tổn bị bừng tỉnh, lập tức hướng phía sào huyệt cửa vào Thẩm Phi vị trí giết tới đây. Thẩm Phi đứng tại chỗ tiếp tục chuyển vận, 130 mét khoảng cách. Toái nham cự nhuyễn trùng nghĩ muốn vọt qua đến cũng muốn 2-3 giây đồng hồ. Trong khoảng thời gian này đối với Thẩm Phi tới nói có thể đánh ra 4-5 vạn tổn thương. Khi cự nhuyễn trùng cận thân về sau, lại cấp tốc sử dụng mị ảnh thoáng hiện kéo dài khoảng cách. Đa trọng công kích đem cự nhuyễn trùng giải quyết hết. Theo cự nhuyễn trùng ngã xuống thời điểm rên rỉ, trong sào huyệt cái khác cự nhuyễn trùng bị bừng tỉnh, tất cả đều hướng phía Thẩm Phi bên này giết tới đây. Lập tức đất rung núi chuyển, mấy chục con cự nhuyễn trùng tất cả đều giết ra. Sao huyệt cửa vào quá hẹp, chỉ có thể chứa đựng hai đầu cự nhuyễn trùng chui ra ngoài. Cái khác cự nhuyễn trùng trực tiếp khai sơn phá thạch, từ cái khác đối phương đào móc giết tới đây. Rầm rầm rầm, chấn động to lớn làm cho cả mặt Nhật Sơn địa giới đều truyền đến kịch chấn. Trốn ở đường hầm hậu phương, bốn người chân đều đứng không vững. Tại mặt Nhật Sơn lặng lẽ siêu tập tình báo, người chơi cũng cảm thấy đất rung núi chuyển. Mọi người sắc mặt cuồng biến, còn tưởng rằng là núi lửa muốn phun trào. Dưới mặt đất tới gần dung nham núi lửa, rèn đúc binh khí thú nhân. Bởi vì lòng đất chấn động to lớn, dẫn đến bản khối trực tiếp từ dưới đất nứt xuống dưới. Vô số thú nhân công tượng rơi xuống dung nham. Trên mặt đất đóng quân thú nhân bộ đội đồng dạng cảm giác được chấn động. Trong quân chướng đốc quân lập tức triệu tập nhân thủ điều tra. Địa chấn truyền đến thú nhân tiền tuyến doanh địa, có chút tiếng oanh minh chấn hai ba cái hoàn toàn tiêu tán. Thuật sĩ Zorak cảm giác được chấn động là từ mặt Nhật Sơn truyền đến. Ánh mắt bỗng nhiên sắc bén, trong tay giấy lên một đoàn quỷ hỏa. Trong không khí đột nhiên truyền đến một cỗ nồng đậm khí lưu hoàng. Trước mặt không gian đột nhiên kéo ra một đầu kẽ nứt. Xuyên thấu qua khe hở có thể nhìn thấy bên trong là vô số đại quân ác ma. Tự giết lẫn nhau, ta cần các vị đến mặt Nhật Sơn điều tra một chút. Phát hiện nhân loại giết chết bất luận tội, xuất hiện tại Zorak trước mặt các thức ác ma mang theo. Tàn dữ tợn đất tiếu dung, mỹ vị nhân loại, ta đã rất lâu chưa từng ăn qua. Dứt lời mấy ác ma liền hóa thành một đoàn u lục sắc quỷ hỏa. Siêu bay khỏi doanh địa, tiến về tận thế núi lửa. Owendell tường thành cũng cảm thấy dị động. Trên pháp sư tháp Jordan trước hết nhất phát giác. Pháp sư tháp bén nhạy cảm nhận được dưới mặt đất cùng trong không khí truyền đến ba động. Sau đó Miller cùng Ferdinand cũng cảm thấy động tĩnh. Mặt Nhật Sơn bên kia truyền tới chấn động. Chẳng lẽ nói là Nhiếp Chính Vương dẫn đầu điều tra tiểu đội xảy ra bất trắc rồi. Mấy người tới pháp sư tháp, Jordan lần nữa vận dụng ma nhãn, sáng ngời trực tiếp chiều hướng mặt Nhật Sơn. Thấy được sơn băng địa liệt tràng cảnh, thú nhân lao công rơi xuống vực sâu, bị ngọn lửa thôn phệ. Thú nhân trong doanh địa, Zorak nhìn thấy pháp sư tháp ma nhãn trùm sáng nhắm ngay mặt Nhật Sơn. Có thể khiến nhân loại ta khẩn trương như vậy, nhìn đến hoàn toàn chính xác có nhân loại đến mặt Nhật Sơn điều tra. Mặc dù Zorak không có cách nào bước ra, nhưng là quấy nhiễu một chút vẫn là có thể làm được. Vung tay lên, từ không trung ngột sinh ra một đoàn vẻ lo lắng. Hàng vạn con rơi tạo thành màu đen màn tre, ở trong màn đêm di chuyển nhanh chóng, chặn ma nhãn tầm mắt. Jordan vốn là muốn nhìn càng thêm nhiều càng nhỏ một chút. Ma nhãn tầm nhìn đột nhiên bị bịt kín một tầng màu đen con rơi. Vô luận sau xê dịch, con rơi đều cản ở phía trước. Bất đắc dĩ Jordan đành phải thu hồi ma nhãn. Tối thiểu chúng ta bây giờ biết, mặt Nhật Sơn động tĩnh hoàn toàn chính xác hẳn là Nhiếp Chính Vương tạo thành. Thua thiệt là thú nhân, nhưng là vừa rồi Zorak sử dụng hắc ma pháp chặn ma nhãn tầm nhìn. Chắc hẳn khẳng định phái binh tiếp viện mặt Nhật Sơn. Theo ý ta, chúng ta có phải hay không cũng muốn phái ra bộ đội tiếp ứng một chút, nếu không dựa vào Nhiếp Chính Vương cùng 100 vị mạo hiểm già, ta sợ bọn họ sẽ tao ngộ khổ chiến. Tốt, vậy ta cùng Mary hai người đi tiếp ứng. Jordan cùng phí công hai người các ngươi tọa trấn Owendell. Đề phòng tiền tuyến thú nhân quân đoàn thừa cơ hội này quy mô tiến công. Ta cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Cứu thẩm phi loại sự tình này sao có thể không gọi tới ta. Béo hổ không biết lúc nào đột nhiên xuất hiện tại pháp sư tháp. Trước đó hành động nó vốn là muốn tham gia, nhưng là thẩm phi cảm thấy nó pháp lực còn không có khôi phục, dẫn đi cũng là vướng víu. Hiện đang nghỉ ngơi một ngày, nó béo hổ rực rỡ hẳn lên. Mạt Nhật Sơn đường hầm, chấn động âm thanh không ngừng truyền đến. Toái nham cự nhuyễn trùng đem lòng đất quấy đến nhão nhoẹt. Toàn bộ mở đường hầm đã không còn hình dáng. Lòng đất lấy quặng rèn đúc dựng lên xuống bậc thang cùng giá luyện chỗ. Cũng bởi vì kịch chấn hủy hoại chỉ trong chốc lát, hóa thành biển lửa, Thẩm Phi đang không ngừng tẩu vị chuyển vận, đánh giết cự nhuyễn trùng. Trong chiến đấu Thẩm Phi phát hiện, cự nhuyễn trùng tuôn ra tới địa long chi huyết, ngoại trừ có tăng lên long chi huyết mạch năng lực bên ngoài. Còn có thể hồi máu hồi lam, uống một phần khôi phục toàn bộ trạng thái, có thể trở về máu. Còn có hút máu quang hoàn cường đại trị liệu năng lực. Toái nham cự nhuyễn trùng 3.500 điểm lực công kích. Theo Thẩm Phi, không đáng giá nhắc tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.